Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đồ đều này. Lúc này Tô Lạc Ly mới hiểu được ý đồ của Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ mặc kệ cô nói gì. Hơn một tháng rồi anh không chạm vào vợ. Tối nay phải làm thoải thích mới được. Tô Lạc Ly cũng bó tay với Ôn Khanh Mộ. Có câu tiểu biệt thắng tân hôn đúng là không sai chút nào. Đặc biệt là người đàn ông nhịn chuyện đó hơn một tháng lại còn ở độ tuổi này nữa. Cuối cùng Tô Lạc Ly liên tục xin tha thì Ôn Khanh Mộ mới buông tha cô. Tô Lạc Ly mệt đến mức chẳng buồn nhấc mí mắt. Ôn Khanh Mộ bế cô vào phòng tắm tắm rửa rồi lại bế cô ra ngoài. Ôn Khanh Mộ võ khuôn mặt Tô Lạc Ly. Ly Ly, có phải trước kia anh bảo với em rằng anh muốn đưa em đi ngủ ở khắp nơi trên thế giới không? Anh còn muốn à, em không muốn làm. Mệt quá, ngày mai làm tiếp nhé. Tô Lạc Ly nhắm mắt lại rồi rúc vào. Trong lòng Ôn Khanh Mộ, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt. Anh nói là ra ngoài du lịch. Đồ ngốc, du lịch. Lúc này Tô Lạc Ly mới từ từ mở mắt. Chẳng phải trước kia anh bảo muốn dẫn em đi ngủ ở khắp các khách sạn độc đáo trên thế giới sao? Hình như anh có nói vậy. Tô Lạc Ly còn nhớ lúc Ôn Khanh Mộ nói. Cô đã hưng phấn nhường nào. Bởi vì cô cảm thấy đó là một chuyện vô cùng lãng mạn. Nhưng trong nhà có ba đứa trẻ. Hai người họ thực sự không có thời gian rảnh rỗi nên chuyện du lịch cứ lẩn lữa mãi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cửu Cửu đã đi mẫu giáo. Bây giờ cũng nghe lời hơn nhiều. Tam Tam lên tiểu học. Tiểu Thất cũng sắp lên tiểu học. Euro có thể nói bây giờ họ có thể bứt ra khỏi bọn nhỏ. Sống thế giới chỉ thuộc về hai người. Sao thế? Nếu em không có hứng thú thì ngủ đi. Ai nói em không có hứng thú? Cơn mệt mỏi của Tô Lạc Ly dường như lập tức biến mất. Vậy khi nào chúng ta đi? Nơi đầu tiên là đâu? Em đang lừa anh phải không? Ban nấy trong phòng tắm cả người em mềm nhũ. Bây giờ sao lại phấn chấn như vậy? Có cần thêm một lần nữa không? Không cần. Một lần nữa rồi anh nói cho em khi nào đi. Nơi đầu tiên là đâu? Ôn Khanh Mộ cười xấu xa rồi vươn móng vuốt về phía Tô Lạc Ly. Ôn Khanh Mộ đã lên kế hoạch ổn thỏa. Ngày hôm sau anh liền dẫn Tô Lạc Ly bắt đầu hành trình. Ngủ khắp thế giới. Đại khái là như vậy. Hai người họ sống hết đời này một cách ngọt ngào và yên bình. Còn câu chuyện thuộc về ba đứa trẻ cũng bắt đầu mở màn từ giây phút này, cách chương.